Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, đệ 1040 chương, canh 3, bọn họ hai người nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm. Tức khắc liền khiếp sợ ở, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Quán cà phê người nhìn đến như vậy mấy cái đại hán. Sôi nổi vòng khai. Không dám tiến lên ngăn cản, ngươi, các ngươi là ai? Lý Ngọc mới vừa run rẩy thanh âm chỉ chính mình trước mặt mấy cái con người rắn giỏi. Có chút nói năng lộn xộn, các ngươi vừa mới giao dịch đã bị lục xuống dưới, bảo tiêu nghe theo thư trừng mệnh lệnh. Đối với bọn họ mở miệng, tiếp theo, trong đó một cái bảo tiêu vươn tay tới, một phen liền đoạt lấy Lý Ngọc mới vừa trong tay USB. Dơ lên mở miệng nói, cái này chính là chứng cứ cái gì giao dịch, các ngươi việc này cướp bóc, nhanh lên đem đồ vật trả lại cho ta. Lý Ngọc mới vừa nhìn USB rơi vào người khác di động. Kích động mà kêu, Chu Mẫn Duệ cùng Thư Trừng lúc này mới đi lên trước. Lý Ngọc mới vừa cùng Lý Linh Thơ nhìn đến hắn thời điểm. Nháy mắt liền khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, kinh ngạc cầm đều phải rơi xuống. Sao có thể, Chu Mẫn Duệ như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Lý Linh Thơ đáy lòng lột bột một tiếng, liền cảm thấy chính mình khẳng định là xong rồi. Đây là các ngươi sao chép chứng cứ, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Chu Mẫn Duệ phẫn nộ mà nhìn hai người, hung hăng mà mở miệng nói. Không phải, đạo diễn, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. Lý Linh Thơ tái nhợt vô lực mà biện dài, không phải ta tưởng tượng bộ dáng, ta cũng không phải là tưởng tượng, chứng cứ liền bãi ở trước mắt, không có gì hào rào biện, các ngươi liền chờ bị kiện đi. Chu Mẫn Duệ từng câu từng chữ kiên định mà mở miệng. Đối với loại này sao chép người, hắn chỉ cảm thấy hận thấu xương. Một bên Lý Ngọc mới vừa nhìn đến thế giới bại hoại. Xoay chuyển trong mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo quang mang. Đối với bọn họ mở miệng nói, đều là nữ nhân này. Nàng ý đồ muốn đem các ngươi tiết mục tổ cơ mật tiết lộ cho ta. Còn cùng ta đưa ra giá cao thỉnh cầu. Ta vốn dĩ chính là muốn cự tuyệt. Không nghĩ tới là các ngươi xuất hiện. Căn bản cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Linh Thơ khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Nhìn Lý Ngọc mới vừa. Hắn sao lại có thể nói ra nói như vậy, cứ như vậy còn không phải là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến chính mình trên người. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Linh Thơ phẫn nộ mà giống lên một câu, Lý Ngọc mới vừa vì tự bảo vệ mình, cũng mất đi lý trí. Trực tiếp mở miệng, ta có ý tứ gì còn không biết sao? Ta đều đã cự tuyệt quá ngươi, ngươi còn lì lợm la liếm muốn đem cơ mật bán cho ta. Là đều hoài nghi có phải hay không các ngươi cực nhanh đi tới tiết mục tổ cố ý chỉnh ra như vậy. Một chuyện, muốn tới bôi nhọ chúng ta sao chép. Ha ha, Lý Ngọc mới vừa, nếu ngươi muốn bỏ đá xuống giếng, ta đây cũng liền không khách khí. Lý Linh Thơ cũng bị Lý Ngọc mới vừa cấp chọc giận. Chu Mẫn Duệ cùng một chúng bảo tiêu đều đứng ở một bên nhìn trò hay. Xem ra lúc này đây giải quyết hai người kia là không cần tốn nhiều sức à. Bọn họ đều còn không có động thủ đâu. Hai người liền bắt đầu nội đấu. Chu Mẫn Duệ rất có hứng thú mà nhìn hai người. Tiếp theo, Lý Linh Thơ liền từ chính mình trong bao móc ra một cây bút ghi âm. Ở trong tay dơ lên. Sau đó đè xuống, ghi âm âm sắc không phải thực rõ ràng. Nhưng là vẫn là có thể phân biệt ra là Lý Linh Thơ cùng Lý Ngọc mới vừa thanh âm ni cái này là. Lần này cực nhanh đi tới tiết mục tổ trò chơi kế hoạch. Người nhìn Simonser là Lý Linh Thơ thanh âm ni tiếp theo. Bút ghi âm chung Lý Ngọc mới vừa liền mở miệng. Hảo, lần này ngươi làm không tồi. Ngươi muốn tiền ta sẽ cho ngươi. Lúc này đây. Ta nhưng thật ra muốn nhìn cực nhanh đi tới phải làm sao bây giờ. Chỉ cần ta sớm một ngày bá ra tiết mục, bọn họ liền phải là cái sao chép kết cục. Ha ha ha, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.